Chương 1083, vô biên tuyệt vọng. Gia Gia Lưu Hạo Quân lung túng nói, ta ngươi không phải rất có thể nói sao, tại sao không nói Lao Gia Tử nghiêm khắc no ý nói, hiện tại Lưu Gia chúng ta đã trở thành toàn bộ kinh thành chê cười đều là ngươi làm chuyện tốt, chuyện này ta đã xử lý. Lưu Hạo Quân gương mặt khó có thể tin, lúc cùng tiết mục cũng đã bôi bỏ nhà cho nên nói ngươi là óc lợn. Lao Gia Tử không chút lưu tình mặt no ý nói, ngươi chính mình lên mạng đến xem nhìn, đâu đâu cũng có ngươi trò hề, ngươi liền như thế bụng đói ăn quẳng sao? Một người đàn bà có chồng đều đi trêu chọc Gia Gia ta sai rồi. Lưu Hạo Quân nhất thời hoảng hồn, cũng không dám nữa cái chạy cái cối. Lao Gia Tử thở dài một hơi, ngữ khí bên trong phản ngược lại là không có mới vừa ho ác khi, mà là mang theo một tia tiêu điều, ngươi ngày mai sẽ trở lại kinh thành đến đây đi Gia Gia, quỷ quái gì ý tứ? Lưu Hạo Quân run giọng hỏi. Tổ chức trình tự phương diện ta sẽ cho người làm thỏa đáng, sau đó ngươi cũng không cần nô cờ ở bên trong thể chế, ngươi không thích hợp. Lao Gia Tử nói. Giống như xét đánh ngang thai giống như vậy, Lưu Hạo Quân một hồi ngây dại. Lao Gia Tử đây là quyết tâm nha, tổ chức trình tự cái gì? Tổ chức trình tự nhất định là giải quyết hắn tự động từ chức thủ tục ga phó sử cấp bậc, tương lai còn có vị trí cao hơn, liền như thế trở thành phao ảnh chính mình cứ như vậy bị gia tộc bỏ qua. Lưu Hạo Quân có một loại thoáng như trong mộng cảm giác. Gia, không muốn a. Lưu Hạo Quân cầu xin nói, ta là thật biết lỗi rồi, tuyệt đối không dám có lần sau, ngài lại cho ta một cơ hội, ta nhất định cố gắng làm việc, tuyệt không cho Lưu Gia mất mặt. Những này nằm cho cơ hội của ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Lão Gia Tử nhàn nhạt phản hỏi, ngươi chừng nào thì chân tâm hối cải quá hơn nữa, chuyện lần này huyên náo như thế lớn, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể đông nam tỉnh ngô cờ xuống sao? Lẽ nào quốc gia này là nhà chúng ta mở? Lời này cũng có chút chu tâm. Lưu Hạo Quân mặt xám như cho tàn, vẫn như cũ không cam lòng no ý nói, Gia, ta có thể chuyển sang nơi khác, đi càng gian khổ địa phương được rồi. Lao Gia Tử quát lớn nói, Lưu Hạo Quân, ta làm ra quyết định, lúc nào thay đổi quá ngày mai ngươi liền trở lại kinh thành, không nên ép ta phái người đi đem ngươi bắt trở về. Lưu Hạo Quân đầy mặt tuyệt vọng, vẫn như cũ vùng vây dây chết nói, Gia, ta chân của ta bị người đánh gãy xương, chuyện này cái này ngay cả giường đều không hạ, hắn đây là muốn giả bộ đáng thương, nếu như Lão Gia Tử đau lòng hắn, nói không chắc lòng mềm nhũn sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lưu Hạo Quân rất rõ ràng, chỉ có Lưu ở Tam Sơn, mới có một tia hy vọng, một khi trở về kinh thành, hắn chính là hoàn toàn bị gia tộc bỏ qua. Lưu gia tộc người đông đảo, chính là dòng chính này một nhánh, thúc bá huynh đệ cũng không ít, tam thúc nhà nhi tử Lưu Hạo Bình người lớn tốt nghiệp 2 năm. Nghe nói ở các bộ và ủy ban trung ương cũng đã làm được rất tốt, hắn cũng là chiếm một đích tôn trưởng tôn danh phận, lần này nếu như ngã xuống, gia tộc kia hoàn toàn có thể ngược lại đi bồi dưỡng Lưu Hạo Bình. Sau đó hắn Lưu Hạo Quân liền lại không tiền đồ có thể nói, có thế vẫn như cũ có thể áo cơm không lo, nhưng tối đa cũng chính là gia tộc nuôi một kẻ tàn phế thôi, địa vị còn không bằng tốt nghiệp đại học liền đi ra buôn bán Lưu Hạo Phàm đây. Nhưng mà, để Lưu Hạo Phàm lạnh triệt nội tâm chính là, Lao Gia Tử không hề nghĩ ngợi liền nói, không xuống giường được không liên quan a, có thể xin công ty hàng không cung cấp chữa bệnh giám hộ và nằm thẳng đổi vận phục vụ, tối nay ta để người rút. Ngươi hẹn trước, chiều nay khẳng định có thể thành được, cứ quyết định như vậy hành động bất tiện hành khách, là có thể trước giờ cùng công ty hàng không xin chữa bệnh phục vụ, giống Lưu Hạo Quân tình huống như thế cần nằm thẳng đổi vận, cái kia cần một chút thời gian đối với chỗ ngồi tiến hành cải trang, nhưng này đều có tiêu chuẩn bộ đồ. Cải trang tốc độ cực kỳ nhanh, trước giờ một ngày hẹn trước nhất định là không thành vấn đề. Lao Gia Tử nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại, không có lại cho Lưu Hạo Quân cầu xin tha thứ cơ hội. Lưu Hạo Quân sau khi nghe, cũng triệt để tuyệt vọng. Lao Gia Tử đây là quyết tâm muốn hắn trở lại. Ai trong điện thoại di động đã là lạnh như băng âm thanh bận, Lưu Hạo Quân vẫn như cũ chặt chẽ siết chặt điện thoại di động, vẻ mặt dại ra ngồi ở trên giường bệnh. Lưu Bí Thư, Lão Gia Tử nói thế nào? Lão Chu thân thiết hỏi. Lưu Hạo Quân chậm rãi xoay đầu lại nhìn Lão Chu, trong miệng lẩm bẩm nói, xong Lão Chu, hết thể đều xong. Lão Gia Tử biết hết rồi, hắn để ta ngày mai sẽ hồi kinh, sau đó ta lại cũng không có hy vọng. Lão Chu vội vã trấn an nói, Lưu Bí Thư, sau khi trở về cùng Lão Gia Tử phục cái mềm, cố gắng nhận sai ngươi là cháu trai ruột của hắn sẽ không mặc kệ tiền đồ của ngươi. Lưu Hạo Quân cười thảm nói, không thể nào, Lao Gia Tử lần này là đối với ta triệt để thất vọng, hắn sẽ không xen vào nữa của ta. Tiếp đó, Lưu Hạo Quân lại không cam lòng no ý nói, Lão Chu ngươi nhanh đem máy vi tính mở ra, ngươi không phải nói internet truyền lưu không nhiều, hơn nữa Hải Tây vệ thị bên kia thủ tiêu blog phía sau, trên căn bản truyền bá tiểu đỉnh chỉ sao làm sao lão gia tử nói toàn bộ lưới ùn ùn kéo đến đều là a này không đúng vậy. Lão Chu vội vã đánh mở laptop. Lưu Hạo Quân một thanh cầm đi qua, thông qua hướng dẫn trang web tùy ý gọi mở mấy cái lưu lượng tương đối lớn diễn đàn, nhất thời trợn tròn mắt. Hầu như mỗi cái diễn đàn đều có thể nhìn đến cái tin tức này post, hơn nữa trên căn bản đều là xem lướt qua, hồi phục số rất nhiều hot topic, vài cái diễn đàn cũng bởi vì nên dán nhân khí so sánh lửa, mà đem post cho đưa lên cao nhất. Lưu Hạo Quân có chút chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục điểm mở mấy cái trang web, không mở một cái, tim của hắn liền lạnh một đoạn, cuối cùng thực sự không nhịn được, giống lớn một tiếng đem máy vi tính xách tay ma nhờ men lện xuống đất. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Lưu Hạo Quân như thú bị nhốt giống như vậy, mắt đỏ gọi nói, liền như thế không lâu sau, làm sao internet sẽ bô cờ lên nhiều như vậy bột đến hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên nói đến ta. Lao Chu có chút thương hại nhìn Lưu Hạo Quân một chút, hắn ở Lưu gia công tác mười mấy năm, đối với Lưu lão gia tử tính cách tính khí mười phần hiểu rõ, làm hắn nhìn đến internet cái kia chút bột thời điểm, trong lòng liền rõ ràng Lưu lão gia tử lần này nhất định là quyết tâm, bởi vì Lưu Hạo Quân hành vi đã đột phá điểm mấu chốt, là lao gia tử tuyệt đối không thể chịu đựng. Đại thiếu gia, đây nhất định là hữu tâm nhân ở đô thêm giờ ơ u và o lư a lao chu nói. Hắn cũng sẽ không tên gì Lưu Bí Thư, bởi vì Lưu Hạo Quân cái này phó thư ký khẳng định làm chấm dứt, bây giờ gọi Lưu Hạo Quân Lưu Bí Thư, đối với Lưu Hạo Quân tới nói càng là một loại kích thích, vì lẽ đó hắn thẳng thắn đổi về trước đây ở kinh thành lúc xưng hô. Sẽ là người thế nào? Lưu Hạo Quân nói, tiếp theo hắn nhíu nhíu mày đầu, đam chiêu no ý nói, có thế, lần này toàn bộ sự tình đều cũng có người ở sau lưng bày kế, tuyệt đối không phải chuyện tình cờ. Lao Chu gật đầu một cái nói, nếu như cẩn thận đi tra, lẽ ra có thể tra được một ít manh mối. Bất quá đại thiếu gia ngươi ngày mai sẽ phải hồi kinh, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian này, Lưu Hạo Quân điện thoại di động lại vang lên. Lúc này là cha của hắn Lưu Bột gọi tới. Lưu Hạo Quân không nói hai lời mau mau nghe điện thoại di động. Lưu Bột so với lão gia tử còn muốn dễ kích động, điện thoại vừa tiếp thông liền không nhịn được tức miệng mắng to đứng lên. Lưu Hạo Quân ngươi đặc biệt sao làm chuyện tốt đây, lão gia tử đều sắp bị ngươi tức bệnh mỗi một ngày liền không thể yên tĩnh chút sao ngươi cái này nghiệt tử sớm muộn muốn chết ở trên bụng nữ nhân. Lưu Hạo Quân vẻ mặt đưa đám nói. Ba ngài được giúp ta một chút ta ra ra hắn muốn đem ta đuổi ra thể chế. Lưu Bột tức giận no ý nói, giúp ta làm sao giúp ngươi mình. Làm như thế chuyện mất mặt, ta ở gia tộc đều không ngốc đầu lên được lại nói lao gia tử làm ra sau khi quyết định, lúc nào thay đổi quá ba lần này ta là bị người hại. Lưu Hạo Quân đoán hận no ý nói, này rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng bày kế, không phải vậy làm sao có khả năng truyền bá mau như vậy chứ. Lưu Bột khẽ hừ một tiếng, nói. Ngươi làm ta và ông nội ngươi đều già quá lẩm cẩm rồi sao ngươi đều có thể nhìn ra được sự tình, chúng ta sẽ không thấy được nhưng là nói một nga nở nói một. Vạ, con ruồi không ken không có khe trứng, ngươi chính mình dưới mông mặt nếu là không có cức, nhân ra có thể âm đến ngươi sao. Lưu Hạo Quân, ngươi là càng sống càng đi trở về a muốn nữ nhân còn không đơn giản sao ngươi tại sao một mực muốn tìm một người đàn bà có chồng ba ta biết lỗi rồi. Lưu Hạo Quân nói. Ta đã sớm hối hận rồi nhưng là ta thật sự không cam lòng a lẽ nào Lưu gia chúng ta liền như thế ăn người cầm thiệt thòi sao hử vậy thì không cần ngươi quan tâm. Lưu Bột nói chuyện này nhất định phải tra nhưng là bất kể kết quả như thế nào đều cùng ngươi không có quan hệ gì ngày mai ngươi cho ta đàng hoàng chạy trở về đến lao gia tử một ngày không nguôi giận ngươi liền một ngày không cho phép xuất ra cửa. Lưu Hạo Quân vô cùng đáng thương no ý nói ba ta chân đều bẻ đi. Muốn ra ngoài cũng không xảy ra a. Lưu Bột nghe xong, bắp thịt trên mặt cũng không khỏi run một cái. Lưu Hạo Quân như thế nào đi nữa không vô dụng, cũng là con trai của hắn, cái gọi là phụ tử liên tâm. Hôm nay hắn nghe nói Lưu Hạo Quân chân đều bị Phương Thần Thần lão công dẫn người cắt đứt, hắn chính là phi thường đau lòng. Được rồi, Lưu Bột khẽ cắn răng nói, người đánh ngươi sẽ trả giá thật lớn sau lưng chuẩn bị chuyện này người. Càng sẽ trả giá thật lớn ngươi liền khỏi ở chỗ này giả bộ đáng thương hồi kinh chuyện này không thương lượng cứ như vậy nói xong, Lưu Bột liền cúp điện thoại. Lưu Hạo Quân đưa điện thoại di động nhích sang bên ném một cái, mặt xám như cho tàn ngơ ngác nhìn trần nhà, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đại thiếu gia lão Chu ở một bên nhẹ nhàng gọi nói. Lưu Hạo Quân vung vung tay nói nói, Lão Chu, ngươi trước đi an bài một chút, ngày mai ta muốn xuất viện chúng ta nên trở về kinh đại thiếu gia, không có gì thương lượng đường sống sao. Lão Chu tuy rằng từ lâu ngờ tới kết quả, vẫn như cũ có chút không đành lòng hỏi. Lưu Hạo Quân cụt hứng lung lay đầu, nhắm hai mắt lại nói nói, ngươi đi đi ta muốn ngủ một chút. Là Lão Chu đứng dậy đem phòng bệnh đèn ánh sáng điều động ngầm, sau đó đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Ngày thứ hai buổi chiều, một chiếc bay đi ba Á Boeing máy bay từ Tam Sơn sân bay bay lên trời, từ Hữu Cương, Tăng Lượng, Vương Sung cùng Trương Ái Quân liền ngồi ở trên chiếc phi cơ này. Gần như cũng trong lúc đó, một chiếc xe cứu thương lái đến sân bay, hàng không chữa bệnh đoàn đội từ tỉnh lập bệnh viện bác sĩ cái kia bên trong tiếp thu nằm trên băng ca Lưu Hạo Quân, thông qua đổi vận xe máy điện lái vào bãi đậu máy bay. Lao Chu cũng cùng đi ở Lưu Hạo Quân bên người. Trên bãi đậu máy bay, một chiếc không khách máy bay yên tĩnh chờ đợi. Trên chiếc phi cơ này chưa tiến hành rồi cần thiết cải trang, tháo ra một hàng ghế ngồi, thay cố định cáng cứu thương trang bị. Lưu Hạo Quân bị dàn xếp ở cabin phần sau, bên này chuẩn bị xong xuôi phía sau, phổ thông hành khách cũng bắt đầu đăng ký. Chắc là hơn nửa canh giờ, bộ này bay đi kinh thành không khách máy bay cũng thuận lợi cất cánh. Tam Sơn bên này tựa hồ một hồi bình tĩnh lại. Nhưng trên thực tế, này trường dư luận bao táp ở trên Internet cũng không có ngừng lại, trái lại có càng lúc càng kịch liệt tư thế.